mau ni phật đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy sáng của chúng ta ở nhà. Hôm nay đến chúng ta tập luyện. Quý vị ngồi thẳng lưng, quý vị bắt đầu tập động tác bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau, rồi tới đó chúng ta bắt đầu tụng ngũ bộ chú. Tụng ngũ bộ chú, quý vị nhắm mắt và tập thở hai thì. Động tác này xin quý vị mỗi ngày ở nhà tập một lần, hoặc tối trước khi đi ngủ, hoặc nửa khuya thức dậy, hoặc là mờ sáng. Nếu trong đêm đó chúng ta quên thì trong ngày đó, hoặc là trưa hoặc là chiều, mỗi ngày nên tập một lần. Vì đây mới tới cái chỗ tập thôi, chứ chưa phải đến cái chỗ luyện. Tập rồi tới luyện, luyện rồi tới chừng nào tới tu, tới thọ trì đó, thì chừng đó nó mới đạt được kết quả. Trong lúc tập đó, thế nào nó cũng gặp những cái trở ngại. Những trở ngại nào đó quý vị cho chúng tôi biết đó. Thì bây giờ mời quý vị tập. Trái mặt cổ sau, một nước miếng, chưa có nước miếng ha. Bây giờ tập lưỡi đi. Lưỡi lưỡi trên, lưỡi dưới, lưỡi trong, lưỡi ngoài, chíp chíp cho cả nước miếng. Cuốn trái mặt cổ sào, nước nước miếng. Bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau, ngục ngực miệng. Bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau. Quý vị ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại, hai tay để lên trên đùi trái và đùi phải, ngửa hai bàn tay ra năm ngón tay xích lại, ngồi rất thẳng lưng và chúng ta bắt đầu thở hai thì. con lại thở ra, con lại thở ra, hít vào phần bụng ra. Thì cái nó có tê không? Nếu tê là quý vị đã đạt được, nếu chưa tê thì tập thêm chữ hùm đó độ chừng 5 phút nữa. Có tê không? Có tê không? Bây giờ nếu chưa tê thì hùm thêm mấy lần nữa, dính tay lên bắt đầu hùm. Chậm chậm hít hơi vào phần bụng. Hôm mà giang ra nó thấp bụng lại, thở hít thở ra, tay đưa vào từ từ dẫn đứng tay lên, đưa tay vào, thở ra một lần nữa, thở ra, tay sát vô, tay gần sát vô, dẫn đứng vô gần sát vô, dẫn đứng tay gần sát vô. Rồi quý vị thở ra, đưa hai tay vào, đưa hai tay vào. Rồi quý vị giờ thấy nó tê chưa? Rồi giờ một ngón coi nó tê chưa? Rồi đưa tay lên chà trên con mắt, chà lên trên mặt, vuốt hai lỗ tai, nhắm mắt chẳng nhắm mắt. Cơ thể nhất chỗ nào thì chà ngay chỗ đó, đau chỗ nào thì chà ngay chỗ đó, mỏi chỗ nào thì chà ngay chỗ đó. Rồi quý vị chà sát hai bàn tay thật mạnh để lên trên con mắt. Chà cho năm. Chà sát bàn tay thật mạnh để lên con mắt, hai mắt. Ôm cái bàn tay lại và bắt đầu mở từ từ mắt, mở ra trong bàn tay, mở lần từ ra, mở từ ra, mắt mở hết ra. Rồi lấy bàn tay, mở bàn tay từ chứ, mở bàn tay từ ra để mình nhìn thấy bên ngoài. Rồi mở tay ra, mở từ ra, từ từ ra, mở mắt ra nhìn thẳng. Quý vị trả lại một lần nữa thật nóng rồi để lên trên mắt. Rồi bây giờ quý vị ngay chân ra, tập động tác chân, chân chỗ cái khiếu chân đó, xây cái chỗ khiếu chân đó, xây trái và xây mặt. Đùi mà làm gì? Đùi là hai cái chân so le giả gạo đó, hoặc là hai chân đều một lúc, chứ là gác chân lên là mông à. Hai chân đều nhau, hai chân so le. Gác chân trái lên trước, kéo lên, xuống cả sát, xuống sát cả đại đó, sát cả lên, ngồi thẳng lưng, xuống, thẳng lưng á, ngồi giữ thẳng lưng không cho cái xương sống theo, lên, xuống, lên, xuống, thay chân, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi tôi rồi ngay chân ra mong là đáng lên là bụng. Nhưng mà ở nhà quý vị nhớ tập bụng nha, tập bụng không cần phải kiết già cũng, nếu mà ai kiết già không được thì bán già, mà bán già không được thì xếp bằng lại, bằng lại rồi nếu mà xây hết cho toàn cái mình cũng được, mà xây một chút cũng được, nhưng mà phải tập cho cái bụng vì không thể bỏ cái động tác là được, ở đây không tập được. Ngực chắp tay lên từ trái sang phải, một dựng lên trên đầu, thở ra đã, dựng lên phàn, từ phải sang trái một, rồi thở đi cái đã, chân đã đếm một rồi đã, từ phải từ trái sang phải hai, ngược đi ngược ngược miếng và thở, từ trái trả lại hai, đó là tay sang phải không, bây giờ từ phải sang trái ba, từ trái sang phải bốn, từ phải sang trái là bốn, đó. Một lần nữa thôi, từ trái sang phải năm, từ phải sang trái năm, một lần nữa, từ trái sang phải sáu, từ phải sang trái sáu, rồi đất tạ bằng bụng lực đó. Bây giờ vai để xuống, vai bắt đầu một hai, hai ấp mới ấp lại thôi, ba đưa xuống sát đầu, bốn năm, năm đưa ra tới bàn chân, trở về thế cũ sau đó, một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu, rồi vai đầu rồi không, chưa tới đầu, đầu từ trái sang phải mọi tháng linh, một đứng lên cái đại đây rồi, từ phải sang trái một, từ trái sang phải hai, từ phải sang trái hai, thôi quý vị nó cũng miếng thở tự nhiên rồi thoải mái. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi hỏi, trong cái thở hai thì theo cách trì chú ngũ bộ chú, quý vị thấy có cái gì, có cái gì nó khác trong cái lúc thở đó, có cái gì nó không đồng nhịp? Thì họ hai thì là thở không được hơi ráng tập chứ. Ở đây ta hỏi chung á đều được hết á, thì quý vị thấy cái gì? À thì tôi đó là chưa đạt, phải tập riêng đó, trường hợp đạo hữu là tập riêng. À có cái gì không để ý à? Bạn nhìn cái tay thầy này là tất cả cái bụng á, cái bụng mình ra đó ha, bụng mình ra nè. À, bây giờ thầy nói là cái bụng nè, này nghe trở lại nè. Om Lam Om Si Lam Om Mani Bame Om Om Chiếc Lệ Chù Lệ Trung Đê Ta Và Ha Bồ Lâm. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hả? Cái gì? Cái gì nó mau đi. Để thêm một cái ghế nữa. Cái gì mau đi. Thêm một cái ghế để cho mấy cái thiền sao rồi. Cái gì nó mau mau đi. Tập mà không biết thôi cái gì. Đi ghế để tụi kia cho mang ở đây chi thiếu nhiều người thanh niên. Để thêm 3-4 cái ghế nữa đi. Đó. Lấy thêm cái gì nó mau đi, thiếu cái gì nghe nè, nó thiếu một nhịp phải không? Quý vị làm mà không nhớ thì sa và ha bồ lâm rập vậy phải nín đi để hít vào một cái đã rồi mới om nó cho sợi chứ, phải không? Phải thiếu một nhịp không? Cứ một lần tùy chú tới đó đây nè, om phải làm mà nhanh nè. Om Lam Om Chi Lam Om Mani Bam Me Hum Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chúng Đê Ta Và Ha Ta Và Ha Bồ Lâm, thấy không? Bồ Lâm làm sao om nữa, phải om nè, cái nữa nè. Phải không? Phải thiếu một nhịp không? Thiếu một nhịp đó, để qua một lần truyền của bộ chú tới bộ lâm ở đây đó, thì mình phải hít vào nín cái đã, nín cái đã, hít vào rồi nè, rồi bây giờ mới om trở lại, mới bung ra nữa, tức là nó lé được một nhịp, nhớ chưa nào? Đó, bây giờ quý vị nghe cái lưỡi à. Om cái lưỡi lên làm mạnh lại xuống, om làm om chị lâm om mani ba mê hùm, xả cái lưỡi xuống, đừng để cái lưỡi mãi mãi lên trên, nó cháy cái tên này nữa, nghe chưa nào? Bây giờ chúng ta tập cái lưỡi, hôm nay chưa tập cái lưỡi. Quý vị trong này là ôm cứ việc la ôm mép chứ không có để lưỡi lên lưỡi xuống gì hết, phải vậy không? Bữa nay tới tập cái lưỡi. Bây giờ đừng ôm này hết á. Chúng tôi nói sao đâu, quý vị làm theo để cho nó tập cái lưỡi nè. Lên xuống lên xuống lên xuống, nhưng mà lên nó là sao? Lên là hít vào để cái lưỡi lên phần cái bụng ra, xuống là để cái lưỡi xuống và thấp cái bụng lại. Chúng tôi chỉ nói chữ lên xuống thôi, và quý vị nhớ hãy lên là phần bụng ra để cái lưỡi lên, nhớ chưa nào? Và tập thứ 2-3 nhịp thôi, lên phần bụng ra, xuống thấp bụng lại, thấp bụng lại nữa, lên đây lên, lên xuống xuống là thấp bụng lại đó, lên xuống lên xuống xuống, nó cái lưỡi còn đây nè. Bây giờ lên phình bụng ra, hít hơi vào, xuống thấp bụng lại, thở hơi ra, lên phình bụng lên, hít hơi vào xuống, ở giữ xuống, nhớ chưa? Nhớ chưa? Bây giờ làm thử nha, tập một lần thử coi quý vị làm có trúng không. Nhớ hãy lên á thì để lưỡi lên và cái bụng cũng phình lên, nhưng mà nó có cái khác là hít hơi vào, xuống, để cái lưỡi xuống à, và thấp bụng lại, bụng cũng xuống. Để lên là cái bụng phình lên, xuống thì cái lưỡi, cái bụng cũng sập xuống. Khi lên cái bụng phình lên á, thì là để cái lưỡi lên, cuốn lại lên trên này à. Mà khi xuống thì thả cái lưỡi xuống. Bây giờ làm lại một lần nữa rồi mới bắt đầu trì chú. Lên, lưỡi lên, phùng bụng, bụng à. Xuống, để lưỡi xuống, thấp bụng à, thở ra nè. Lên, xuống, lên, ngồi thẳng lưng, xuống, thấp bụng lại, thở ra. Được chưa? Đó. Quý vị nghe chúng tôi nói lại một lần nữa. Tới hôm nay mới tập cái lưỡi kê hơi à, cái lưỡi và cái hơi à. Bây giờ tập lưỡi, hơi và tiếng nói, ba cái cùng một, lưỡi, hơi và tiếng nói à, lưỡi cuốn lên à, bụng phình lên, hơi hít vào à, và tiếng nói om. Nhớ chưa? Bụng cái. Vì phải tập như vậy á, thì sáu giác quan nó mới đồng một một. Còn nếu không, quý vị tu suốt đời không bao giờ sáu cái giác quan nó đồng một hết. Sáu giác quan đồng một. Bây giờ nè, cái lưỡi á, lên nè, cái bụng phình lên, cái hơi hít, hít vào phình lên, rồi mình đọc ôm à. Cái này mắc đọc ôm rồi đó, nó không có nghe, cái lỗ tai nó không nghe cái khác được à. Rồi mình thụt cái lưỡi xuống, mắc lo đục lưỡi xuống, xếp cái lưỡi xuống, xếp cái bụng lại, thở ra. Mình mắc lo như vậy thì cái ý nó mắc theo cái này. Tự nhiên ý nó phải theo thôi. Nếu nó không theo nó làm tầm bậy. Mà nó làm tầm bậy thì nó bệnh đó, nó sợ bệnh cho nên nó phải làm thôi. Mày muốn chết thì mày cứ để ý chỗ khác cho mày chết. Mày phải theo kiểm soát mấy cái thằng này coi nó phình lên trúng không, xốp lại trúng không à. Cái ôm á, mà thóp cái bụng lại là nó bệnh, mình ráng mà chịu à, nó hết hồn, nó không dám nữa. Thì bữa nay quý vị tập tới năm cái rồi. Lưỡi nè, hơi thở nè, cái bụng phình lên nè, thấy không, đọc tiếng nói nè, và cái ý phải theo dõi. Năm cái rồi, cuối năm này là quý vị đạt được tới năm rồi, thì còn sang năm mới chuyển qua ý mới dễ à. Cả thân à, cả mắt, cả tai, cả mũi, cả lưỡi, cả thân, cả ý, sau cái là một. Cho mấy năm nay chúng tôi nói là một là một, không biết quý vị biết làm sao là một. Bây giờ là một tuần nữa đó, quý vị sẽ tập một cái nữa thì nó là một, sáu cái là một à. Con mắt nhắm lại rồi đâu có còn nữa, thì con mắt lúc bây giờ nó cũng phải chạy theo cái hơi thở và tiếng nói, nó không có nhìn ra ngoài được là con mắt rồi. Cái lỗ mũi thở nè, hít vào và thở ra là hai rồi à. Cái miệng, cái lưỡi cũng lên xuống là ba rồi, phải chưa à. Cái tai nó nghe theo om á thì nó theo lam nó tóp lại là bốn rồi, còn gì nữa. Cái thân á phải phình cái bụng ra, phải thấp bụng lại là năm, và cái ý nó phải theo để nó đọc lên là sáu à, bữa nay sáu rồi cho đâu năm nữa. Như vậy là quý vị, chúng tôi dạy từng bài, hướng dẫn quý vị từng bài là thở hai thì. Quý vị không biết ông thầy cũng vậy, chỉ có thở hai thì hôm nay trì chú là thở hai thì. Thở hai thì cũng như người thợ điện sử dụng điện hai giây à, mà thở bốn thì cũng như người thợ điện dùng điện nghĩa là ba giây, dây nguội là bốn giây à. Mà thở năm thì cũng như người thợ điện dùng năm giây. Thì bây giờ quý vị là những vị kỹ sư điện để ráp cái dây điện của chính mình. Bây giờ nó hiện hữu đó là quý vị tập ráp hai dây điện làm một và tập ráp năm dây điện cùng một. Cái lưỡi quý vị là cái cầu chì nè, mà quý vị cứ để nè nhiều quá thì nó cháy trên cái bộ não đi, mà quý vị lấy xuống dưới hả ấy hả thì nó có hơi cái lạnh không à, bị nhâm mạch không, nó không có đốc mạch, nó không có gắn liền ở trên đó. Cho nên bên đây là quý vị trở thành một vị kỹ sư điện, một vị thợ điện giỏi đã gắn cái dây điện của chính mình nha. À, thì giờ tập có thấy là đạt rồi đó. Cái gì cho đọc là nghe cái tiếng nghe nó nhập rồi đó. Nó chưa dịu nhưng mà nó đã nhập rồi. Cái gì đọc om chị Lâm đó, nghe nó nhập rồi đó. Chừng nào nó dịu, nó ăn trong không gian đó thì là lúc đó mới là nhập dịu. Mà khi nhập dịu đó thì cái âm thanh đó nó mới xé thủng bầu khí quyển, mới xuyên thủng ở thiên hà, nó mới hòa nhập với các cái thế giới trăng sao. Thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, nhớ không? Vuông cho sen nở bốn màu, chứ không phải bốn mùa. Vuông cho sen nở bốn màu là sen xanh, sen trắng, sen vàng và sen đỏ, bốn màu. Người nào cái bài học hồi sáng đó, cho thầy một bài học này. Bài học hồi sáng đó là ai nghĩ trong suốt thì trên này trên đầu á nó có cái màu vàng và màu trắng. À, ai nghĩ mà thương người tình cảm tha thiết thì trên này nó có màu xanh. À, mà ai nghĩ mà nhiệt tình mà nông như là tinh tấn, là hết sức, là nhiệt tình, là sẽ có màu đỏ, màu hồng đó, đó hồng hồng đó, đó thì màu hào quang, chứ không phải đỏ mà đỏ bầm. Đó. Thì làm sao trong cái đại chúng mỗi người có một đức tính, và cái đức tính đó nó sẽ lên trên này thành vầng mây trên đầu quý vị đó, trong cái tập bài này nè. À, xin nữa quý vị về hỏi bên văn phòng lấy một tập bài này. Tập bài này ở ngoài đề là đề cho chúng nam cư sĩ, nhưng mà cái nghi lễ trong này là chung cho toàn thể nam nữ cư sĩ, con nít cũng có thể là giữ cái nghi lễ này. Cái nghi lễ này nó có 30 phút mà, đã, có 25 phút thôi. Thành ra cái nghi lễ này mỗi buổi sáng quý vị phải tập, phải tụng theo, tụng tại nhà, và một tuần về chùa tụng một lần. Đó, thì tại sao như vậy thì trong cái tập này đã giải thích rồi. Tập này nó còn cái lợi thứ hai là có cái lời nói đầu. Cái lời nói đầu á, để cho quý vị nhà ai có nam cư sĩ, à, thì đem về đọc cho ông, cái đức ông chồng hay đức ông con ấy nghe. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là có cái bài diễn văn ra mắt cái chúng nam cư sĩ, và có cái chương trình tu học của chúng nam cư sĩ. Thì cái chương trình này cũng mục đích là nhắc quý vị nữa. Lúc đầu là pháp tướng đó, bây giờ quý vị đây là đang tập pháp tướng đó, nha. Quý vị năm nay sang năm là tập pháp tướng. Pháp tướng là cái có hình thức, cái thấy được, cái sờ được, gọi là pháp tướng. Ví dụ quý vị sang năm là về ý, à, nó chuyển qua là gần tướng và tánh rồi đó. Rồi tới năm nữa đó, quý vị tiến tới là tiềm thức, là hết pháp tướng rồi. Mà khi vào tiềm thức là phải phá tướng. À, phá tướng làm sao? Thì để từ từ thời gian. Khi nó nhập vào tiềm thức rồi đó, thì nó mới sang vô nhiễm thể. Khi sang vô nhiễm thể tức là pháp tánh. Nếu mà chúng tôi hướng dẫn mà giới cư sĩ mà quý vị đạt được pháp tánh thì có lẽ là chúng tôi hay quá. Hay quá. Cho nên chúng tôi đang lo không biết làm sao mà hướng dẫn dẫn quý vị nhập pháp tánh. Cái điều này rất là đáng lo, nhưng cũng hơi mừng là quý vị suốt 2 năm quý vị đi pháp tướng rất là thông, chuyên cần điều, mặc dù tiếng nó không như ý muốn chúng tôi. Rồi bây giờ đó có cái đám mấy bé từ 10 tuổi, từ 6 tuổi cho tới 28 tuổi. Sáng nay chúng tôi hỏi các con đọc lại hai câu thơ mà các con đã học. Thức giấc trước ánh bình minh, nửa khuya tỉnh tọa, tâm linh mới tròn. Vậy thì bé nào đã thức dậy trước ánh bình minh thì các cháu giơ tay lên là 80%. À, tới chừng câu thứ hai, nửa đêm tỉnh tọa, tâm linh mới tròn, thì chúng nó giơ lên 50%. Nhưng mà quý vị biết ai giơ nhiều không? Cái đám con gái lại mà ít chứ, nó chết chứ. Mà cái đám con nít á, đám mà từ 6 tuổi tới 12 tuổi là nhiều hơn. Nó ngộ chứ. À, chúng tôi không ngờ nha, quý vị cũng không ngờ. Con nít 6 tuổi tới 12 tuổi mà nó lại có thể đạt 70% là nửa khuya nó dậy. Cái chuyện nó không ngờ được. Cho nên đó là một cái niềm khích lệ và an ủi chúng tôi. Dù có chết đi mà để cho thế hệ mai sau nở hoa thì chúng tôi cũng nguyện trải thân này ra để cho chúng nó nở hoa. Nếu nó bị lớn đó mà nó như vậy thì tới chừng nó bằng quý vị là nó làm sao? Chắc có lẽ quý vị nó là nó sẽ dối thầy, nó có đứa nó không thức dậy mà nó dơ không. Con nít không phải vậy đâu. Vì tuần trước đó chúng tôi đưa ra hai cái này thì hỏi các cháu đó. Cháu nào thức dậy nửa khuya thì trong đám con nít đó, là 10% thôi. Cái đám con gái á, được 20%, đám nam á, được 25%, nam tội hơn. Nhưng mà tuần này á, thì đám con nít á, đám ấu đó thì là 60%. Và vừa rồi chúng tôi mới nói một câu: thầy cảm ơn các bé mà nửa khuya chưa thức dậy. Mới hỏi nó tại sao mà nửa khuya không thức dậy mà thầy cảm ơn, thì nó nói không trúng. Cho nên thầy nói là nửa khuya các con không thức dậy mà các con chịu để tay xuống dưới, các con không giơ tay lên, đó là lòng thành thực của một đứa bé đối với thầy. Còn nếu mà các con nửa khuya không thức dậy mà các con giơ tay thì thầy làm sao thầy biết? Quý bác quý cô của các con, nếu mà hỏi nửa khuya có thức dậy không, bà nào có thức dậy một lần cũng giơ tay lên hết rồi. Còn các con ai suốt 6 đêm liền mà thức dậy thì giơ tay lên. Thì các cháu hôm nay nó đạt tới cái độ là con nít mà 60% nửa khuya thức dậy. Vậy thì có đáng mừng không chứ? Chưa chắc gì người lớn mà đạt như các cháu. Mà con quý vị á, sáng kêu dậy đi học á, kêu năm hồi mười hịch, mà mới đến đây nó mới theo thầy đâu vài tháng thôi. Mà chúng tôi tưởng mà tôi có khả năng để huấn luyện điệu, điệu chúng tôi không có đánh đâu. Các nơi khác 4 giờ không dậy là đánh á, mà chúng tôi 1 lần, 2 lần, 3 lần là 4 giờ dậy thôi. Vô chùa chừng 3 tháng sau là điều chi 4 giờ thức dậy, không cần đánh, không cần rầy. 4 giờ không dậy, đại chúng dậy hết, thầy lại chỉ nhẹ nhẹ thôi, dậy con, dậy. Và lần thứ 3 kêu lên mới giảng cho bài cho nghe. Tại sao mà 4 giờ con không dậy? Con không dậy thì con đầm với cái gì? Rồi lần khác là dậy thôi. Thì chứng tưởng rằng chúng tôi dậy điệu như vậy đó là kết quả là do ở trong chùa, do gần cái khung cảnh đó. Ở đây các bé nó ở nhà với cha mẹ nó mà. Mà chúng tôi mới dậy đây mà nửa khuya anh thức dậy. Nửa khuya tính tọa, tâm linh mới tròn. Cái thân có thức thì là năm giác quan nó mới thức. Còn cái thân nó chưa thức thì năm giác quan chưa thức. Quý vị đừng có nghĩ là cái thân thức là năm giác quan thức nha. Nhiều khi quý vị ngồi rồi, ngồi rõ ràng thức, mắt mở vậy nè, mà nó ngủ ở đâu trong bụng á, con mắt với cái thân nó thức, mà cái ý nó, với lại cái lỗ tai nó không thức, cái mũi nó không thức, cái miệng nó không thức. Thượng tọa Tịnh Diệu, vị mà bữa hôm ngồi bên tay trái tôi đó, giám đốc học viện là Phan Rang á, ở trường cao đẳng gọi Nghiêm ra đó, hồi làm điệu ở chung với tôi đó, thầy nhẹ nhỏ hơn chúng tôi, thầy đi trước, chúng tôi đi sau, cầm cái mỏ đánh Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di, Nam Mô buổi sáng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, cái đánh cái cốc đi cái tới cái đụng cái bàn thờ cái ầm, mấy cái đèn thau nhào hết. Cái thầy nằm sau liêu, thầy nói gì để dẻo, cái tôi sau tôi lượm mấy đèn thau tôi để lên, tôi nói dạ không có gì, đi nữa, đi vòng thứ hai á, đi ra tới cái bờ thềm á, nhắm mắt cứ niệm cốc, cứ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, đi luôn xuống thềm luôn. Tôi chụp cái áo tôi giật lại, chứ không thôi trầy lỗ mũi rồi, tôi đi sát lên. Tức là cái thân thức mà cái ý nó không thức, cái mũi nó không thức, cái con mắt nó không thức, cái lỗ tai nó không thức, mới có thân thức không. Nhưng ở đây chúng tôi chưa đòi hỏi đủ 6 giác quan thức, mà tôi chỉ đòi hỏi là thân thức, nửa khuya thức và gà gáy thức. Mà gà gáy chưa thức thì là mờ sáng thức cũng được. Cho nên mấy ông nam giới đó, bây giờ tôi phải hành mấy ông thấy gà gáy mờ sáng thức tìm cho chúng tôi. Thân có thức rồi đó, năm giác quan mới thức. Mà năm giác quan thức rồi đó thì ý nó mới thức. Cái ý thức sao? Năm giác quan cái nó bắt buộc bằng ý phải thức thôi. Mắt mở ra, cái lỗ mũi thở ra, cái miệng, cái lưỡi cuốn lên, cái hơi thở thì thằng ý nó không theo được, phải không nào? Cho nên quý vị tập một thời gian này, chúng tôi tin chắc là quý vị đã qua ý thức. Và sang năm quý vị học một năm về ý thì nhất định là quý vị ý thức. Chúng tôi dạy các phương pháp như vậy. Cho nên chúng tôi là dù mặc dù rất khó, cái mà trong Phật giáo mà nó nhập pháp tánh á, không phải dễ đâu. Chúng tôi ăn hết tương hết chao, thầy đánh lên đánh xuống, lại khuya lại sớm mà nhập không được pháp tánh. Mà bây giờ cư sĩ với cái trình độ đồng đồng với nhau, nhiều trình độ so le, tức là nó đồng đẳng với nhau, không ai giống ai, người cao người thấp, mà làm sao hướng dẫn để quý vị nhập vào pháp tánh, chuyện đó khó lắm. Nhưng qua 2 năm học chúng tôi chắc chắn và tin tưởng rằng là quý vị có thể nhập được pháp tánh. Chuyện đó nó còn xa lắm. Cho nên cứ là thể nhập pháp không, dễ gì thể nhập pháp không. Cho nên trong cái bài này, cái câu cuối cùng là Phật lực thể nhập toàn thân nhiệm màu. Câu đó nói vậy mà cao lắm chứ không phải thấp đâu quý vị. cái Phật lực mà nó thế nhập được toàn thân nhiệm màu là không phải chuyện dễ. À, cho nên trong bài này mới giải nghĩa Phật lực là gì. Phật lực ấy, nó có nhiều lực. Ra trong đời này có nhiều lực: nội lực, ngoại lực, điện lực, hơi lực, khí lực, đủ thứ lực hết. Nghĩa là nói tới một tháng cũng còn cái chữ lực đó. Ví dụ nước á, nó tập trung nó cháy thì nó đẩy máy nó phát điện ra, đó là khí lực. Gió nó hợp lại nó thành bão, đó là phong lực. Lửa nó cháy lên á, để rồi nó thành hơi, nó thổi nữa, lửa nó tạo ra gió, đó gọi là hóa lực. Nhiều lực lắm. Nhưng mà trong cái bài này chúng tôi tóm lại hai câu là diệu hữu và chân không. Diệu hữu lực và chân không lực. Phật lực là gì? Phật lực là cái lực gồm cái diệu hữu và chân không. Còn cái thô hữu, cái tế hữu, cái vi hữu chưa nói tới. Nói tới cái diệu hữu. Cho nên quý vị nếu có nghe là quý vị thô hữu, cái hơi thở quý vị bây giờ đang là thô, và quý vị cố tập một vài năm nữa là tế, cái hơi thở nó tế đi. Cho nên coi mặt là trầm là tế đó. Các đông y có mặt ở đây thì quý vị biết cái chỗ tế, cái tế của nó là sao, đó là tế. Rồi tư vi, tức là nó đi tới cái chỗ vi nhỏ, sức nhỏ, cái hơi thở nó vi rồi. Rồi chừng nào đến cái hơi thở nó dịu như con rùa thở đó, đó là hơi thở dịu. Không dịu, không lực dịu, thì cái dịu đó gọi là dịu hữu. Và cái chân không lực á, cả chân không lực và diệu hữu lực, hai cái hợp lại gọi là Phật lực. Chừng nào cái lực đó thế nhập vào thân mình thì nó mới nhiệm màu. Còn bây giờ nó còn đang ở trong thô hay tế thì chưa nhiệm màu, cho nên mình phải tập, phải luyện. Thì đến đây quý vị đã đạt được 2 năm rồi, còn có 2 tuần nữa được 2 năm rồi. Vị nào đã theo 2 năm, vị nào đã theo dõi, không theo đủ nhưng mà chép bài từ đầu rồi bắt đầu học trong 2 khóa rồi, thì đến đây quý vị đã đạt được là cơ bản của phần thân lực thế và của phần sinh lực thế. Sinh lực thế là hơi thở. Và hôm nay báo cho quý vị biết là quý vị đang tập trên đà để đưa 6 giác quan về một. Quý vị trì chừng đó thì lúc đó xếp bằng lại đọc đó, là nó vang trong không gian. Nhưng mà phải từ 1000 người trở lên, cái thiên thủ thiên nhãn đó, 1000 người trở lên đó, họp lại cùng đọc một âm điệu, một tư tưởng, một suy nghĩ, thì lúc bây giờ nó mới xé được bầu không khí, bầu khí quyển, nó mới lên, nó mới gặp các tầng trời. Và chừng nào được 10 người cùng đọc á thì nó mới xé được bầu khí quyển, nó đi vào các cõi Phật. Tuần rồi, hôm qua hôm kia gì đây, có một vị nam giới đạo hữu chúng tôi không biết pháp danh đến hỏi chúng tôi một vài điều. Và sau đó thì có một câu là: con không biết long thần hộ pháp có linh thiêng không, mà sao con khấn cầu như vậy mà không đạt được, cho nên con cũng hết niềm tin thôi. Con tu dữ lắm, tôi nói đạo hữu trước nhất mình tu mà biết mình tu dữ lắm đó là không có tu gì hết. Cái thứ hai á, đạo hữu kêu cầu kêu cứu kêu cõi nào, nói dạ kêu tới trên trời mà nhờ long thần hộ pháp tiếng giùm. Tôi nói có chuyện chứ không phải không, nhưng mà bây giờ mới có tới trễn này, và trễn đang có đưa vô bì thơ đánh máy và đóng dấu và đưa xuống cho đạo hữu đấy, không ai chừng nào tới. Tôi nói 100 năm nữa kìa, vì một ngày một đêm ở trên trời dưới này tới 100 năm nữa. 100 năm sau thì lời của đạo hữu kêu thấu trên trời, lúc đó long thần hộ pháp làm việc tới tấp. Còn đạo hữu muốn mà kêu á, trực tiếp liền á, thì đạo hữu phải tu, phải nói 5-6 cái dây điện trong người của đạo hữu làm một. Cũng như bây giờ muốn cho ở đây mà nói cái bên Mỹ nghe thì phải bắt điện thoại. Mà điện thoại bây giờ khoa học ta đã bắt rồi, mình phải tốn tiền chứ không phải tự nhiên ra nói bên Mỹ nghe. Còn muốn đi bộ mà từ đây qua bên Mỹ thì phải đi 10 năm, mà đi xe thì phải đi 1 tháng, đi máy bay phải đi 2-3 ngày. Chứ đâu mà kêu cái trả lại liền. Bây giờ với đạo hữu không có máy bay, đạo hữu cũng có xe, đạo hữu đương đi bộ qua Mỹ mà, phải không? Không có liền đâu, hộ pháp làm việc đắc lực lắm. Nhưng mà lời nguyện cầu của đạo hữu đi tới thiên đình rồi, và thiên đình đã đóng dấu gửi xuống rồi. Thì 100 năm nữa trên đó xuống đây, vì trên đó ta làm việc một ngày dưới này 100 năm nữa. Thôi ngồi cười cười nó giờ biết rồi. Vậy là con hiểu, con hết thắc mắc rồi. Hôm nay trong lòng thắc mắc tu như vậy là vì người ta biết là đặt chú hộ pháp á, thì cái chú hộ pháp tới ủng hộ liền. Phật pháp ủng hộ Phật pháp sứ trường tồn mà các cần hành thế tôn giáo mà. Đà, thành đọc chú hộ pháp một đêm con đọc không biết bao nhiêu hết mà thấy không cuốn gì hết, cho nên hết tin tưởng. Đà, thành ra đến hôm nay quý vị cố gắng ráp cho được 6 cái dây điện trong cơ thể mình cho nó hòa nhập, rồi để mình khi mình cần á thì cái ánh sáng nó tỏa lên và nó đi trong tích tắc. Ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh và cái suy nghĩ đi nhanh hơn ánh sáng. Vậy thì quý vị muốn nghĩ gì thì phải tập trung đủ 6 giác quan cùng suy nghĩ. Còn chỉ có ý suy nghĩ, chỉ có mắt suy nghĩ, chỉ có tai suy nghĩ là người đó không có tu gì hết. Hôm nay chúng ta đi vào cái đề bài là hương chiên đàn. Chiên đàn hương là gì? Là cái hương gì? Trong cái bài lưu hương xạ nhiệt à, tức là bách hội vừa bén chiên đàn. Trong cái tập bài này dịch cái chữ lưu hương xạ nhiệt thành ra câu là bách hội vừa bén chiên đàn. Bách hội là trên cái đầu mình nè, đầu mình có cái huyệt 100 dây thần kinh tụ hội về, cho nên gọi nó là bách hội. Mà bách hội tên này nó vừa bén chiên đàn. Bén là sao? Nên là nó vừa nóng nó ngứng, nó có hơi, nó có khói, nó có hào quang à. Thì quý vị đọc là đọc trước vậy thôi chứ chưa bén đâu, nó tập trung mà chưa đủ, chưa đủ lửa làm sao mà cháy ngúng được à. Là vì cái lưỡi gì không đưa lên, cứ đọc để cái này còn chỉ có lên đâu mà nóng à. Và đưa lên còn đưa xuống, quý vị chưa có khả năng để mà để cái cầu chì lên đó đâu. Chừng nào để cái cầu chì trên đó lâu rồi nó mới cháy lên này, mới cái nóng. Trong người quý vị có lửa, có nước, có đất, có gió. 4 cái chất đó nó không cấu tạo lại, nó không hợp chung lại được. Vì vậy cho nên lửa nó không ngúng, nó không ngúng cây. Gió tức là cây là mọc, nó không ngúng cây thì cây nó không bốc lửa, không bốc khoai. Và nước á, nó không hợp với đất, cho nên giữa đất và nước nó đi đôi. Máu huyết của quý vị chạy không đều trong cơ thể các cơ bắp. Đà. Lửa của quý vị nó không xuyên thủng qua xương, qua tủy. Lửa của quý vị nó không đưa lên đỉnh đầu. Lửa của quý vị nó không tập trung về bách hội. Cho nên bây giờ mình tập trung tu để chuyển 5 cái đó trở lại một à. Cho nên trong cái bài lấp lánh tinh cầu đó, chúng tôi nói là ai trao cho ta lời ca gió núi à. Gió và núi tức là cây và đất. Ai trao cho ta lời ca khe suối mặt trời? Khe suối là nước, mặt trời là lửa à. Tức là cái câu đó nói rằng đại khái là cái thân mình này, đất nước gió lửa. Làm sao tạo cái thân mình, cả đất nước gió lửa và cả lời nói, cả lời ca này. Và khi đã được như vậy thì cái thân này làm gì à. Cho nên sau đó có một câu là gì mà biển ngát gió mát rừng thiên ơi đó à. Mặt trời biển ngát gió mát rừng thiên ơi, tức là hỡi cái thân tứ đại của ta ơi, cái thân tứ đại của quý vị ơi, làm gì nhập vào dòng đời làm gì đây à. Nhập vào dòng đời là đời đang mến thương, đời đang đáng thương, thương quá là thương. Thương sao? Thương thương ai mê ngủ quên đường? Ai vậy quý vị? Ai mà mê ngủ quên đường vậy? Thương chàng lữ khách mà lạc phương hướng về, ai vậy quý đạo hữu nam giới? Ai mà lạc phương hướng về vậy? Quý vị đã có mặt ở trong cái trái đất này, có người là một kiếp, có người là hai kiếp, có người là ba kiếp, cứ lần quần dưới này mà không về được các cái phương bên trên, không về được cõi trời, không về được các cõi thần, không về được các cõi thanh văn dương giác bồ tát, chứ chưa nói là về Phật. Về bằng tư tưởng cũng không về được nữa, nó mắc lây quay dưới này. Vậy thì một kiếp bao nhiêu rồi? Một kiếp như vậy đó là quý vị sơ sơ thôi, độ chừng nửa kiếp hay một kiếp thôi. Một kiếp là có mặt ở đây 16.800.000 năm rồi. Bây giờ muốn ở nữa thì ở kiếp nữa thôi à. Còn không ở nữa thì ráng thức dậy để mà đi về, chứ không lạc phương hướng về. Quý đạo hữu nữ cái trong cái câu thơ đầu mê, thương ai mê ngủ quên đường, thương chàng lữ khách lạc phương hướng về. Rồi gì nữa là mà thương ai ta nguyện ta thề hả gì đây? Trong này cái bài này hôm nay có nè. Chúng tôi không có cái nhớ thơ chúng tôi nữa. Này, thương, thương quá là thương, thương ai mê ngủ quên đường, thương chàng lữ khách lạc phương hướng về, thương ai ta nguyện ta thề, nhân sinh còn khổ thì lời thề hằng sâu. À, ngàn sao lấp lánh tinh cầu, phổ lưu chánh pháp nhiệm màu đời an. Cái mà đưa cho quý vị tu để sáu giác quan hợp lại, đó là chánh pháp, đó là lời của Đức Phật dạy, đó là phương pháp Đức Phật truyền, đó là chư tổ truyền lại, đó là chánh pháp giúp quý vị trở về với con người, chính với bản thân của con người, thực là con người. Con người để quý vị có đầy đủ để quý vị trở lại cảnh cũ ngàn xưa. Cảnh cũ ngàn nguồn xưa đó đang chờ đợi mình. Nè, về đó rồi đi lên nữa, đi lên cho tới cõi Bồ Tát, đi lên tới cái cõi đắng giác, đi lên tới cái cõi thành Phật. Còn cứ ở lây quay đây thì không bao giờ cắt đứt. Quý vị có thứ cái nào, quý vị có khi nào mà quý vị rảnh không? Lúc nào cũng bận hết, chuyện kia chuyện nọ chuyện này khác, cắt bập là đi thì đi, kể cả cái chết, chết mà còn hẹn là để mai chết, bữa nay chưa chết, đổ xăm cho mẹ này sống để mai chết, không muốn cho đi, biết chắc chắn là chết rồi đó, nhưng mà đổ xăm thì chờ lại ngày nữa. À, để cho con cháu xa nó về đó, chết cũng không được nữa, phải không? Cho nên nó bệnh rịn, à, nó nhùng nhằng, nó quyến luyến, nó thương mến, nó ý ôi, nó non nỉ, nó liên ai, nào đứa con út, nào đứa con lớn, nào đứa cháu ngoại, nào đứa cháu nội, đủ thứ. Còn gì nào nữa là nào chùa, nào chiền, nào tháp, nào miếu, nào là tượng Phật, nào cái gì chưa xong, không có đi được. Mà nếu đi thì cũng vòng vòng trở lại à, đầu thai nữa, bỏ cái tứ đại rồi cũng đầu thai nữa, không đi được, đầu tay để làm cho tròn. Đã. Cho nên làm sao đi được, phải có phương pháp chứ. Vậy thì hôm nay chúng ta trở lại vấn đề để ta tìm trong ta có cái gì, trong quý vị có cái gì, trong mỗi chúng ta đó có một cái rất quý, đó là cái hương thơm của con người. Cái hương thơm đó được đem ví với cây hương, một loài gỗ, gỗ chiên đàn, gỗ chiên đàn ở bên Ấn Độ. Trong cái bài cúng dường ngọ, ngọ trai đó, chiên đàn hải ngạn á, loại hương chiên đàn, loại hương hải ngạn cũng như ở bên Việt Nam chúng ta vậy, là hương kỳ nam, hương trầm. À, thì bây giờ nói là trầm để cho quý vị dễ nhớ. Trong mỗi quý vị có cái hương thơm, cái hương thơm đó nó còn thơm hơn trầm không? Có không? Có không? Trong đạo tràng này ít nhất cũng có một vài người. Tại vì cái mũi quý vị không có, chưa có đạt công đức, thành quý vị gần những người đó quý vị không thấy có mùi hương. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có nha, không phải lúc nào đứng gần bên cũng có đâu. Khi nào cái vị đó vui vẻ hoan hỷ trong lòng thì tự nhiên hơi thở nó thơm, nó thơm một cái mùi kỳ lạ lắm. Nó không phải nó thơm giống như hương trầm, mà nó còn thơm còn siêu tuyệt hơn kia nè. Mà nó không phải là một loại dầu gì hết, nó không phải là một loại nước hoa gì hết, không xích nước hoa. Vì những nước hoa nước dầu nó khác với mùi thơm, thở ra mình đứng cách xa rồi một thước đó, mình nghe được cái mùi thơm đó. Nhưng mà chính người đó lại không nghe. À, cho nên trong con người ai cũng có mùi hương, đó là mùi hương của con người. Mà mùi hương con người đó nó còn thơm hơn hương chiên đàn nữa kia, nó còn thơm hơn mùi hương trầm và mùi hương kỳ nam nữa kìa. Vì kỳ nam á, với trầm là phải đốt nó kìa, nó mới thơm. À, gió thổi á, các chất hoa nó mới thoáng hương thơm. À, và cái chất hương thơm của hoa nếu quá nhiều thì nó lại bệnh, làm cho con người có thể chết được, ngạt hơi thở mà chết. Còn cái hương thơm của con người đấy thì nó lại càng thơm nó lại càng quý. Quý vị có tin không? À, nếu không tin chúng tôi sẽ ví dụ. Con người không lẽ thua con chồn mà. À, chồn á, con chồn có xứ ta đó, nó có loại chồn mút và gọi là chồn xạ đó. Nó chạy ngang cái bụi nó lâu, rất là lâu, nhưng mà mình đến đó mình nghe bay mùi thơm cơm nếp, nghe bay mùi thơm mùi trái mút hương. À, cho nên người ta gọi là con chồn hương. Nó chạy ngang qua thôi mà độ chừng một tiếng đồng hồ mình đi tới đó mình vẫn còn nghe cái mùi mút hương. À, con chồn ở nước ta là chỉ có chồn đó thôi. Còn ở Trung Quốc á, nó ở vùng Tân Cương. Đã. Nó ở vùng gọi là Giang Nam thì có một cái loại chồn gọi là chồn xạ. Chồn xạ. Con chồn đó nó như con chó vậy. À, và chỉ có con chồn đực ấy, thì nó mới có hương mà thôi. À. Cho nên dân làng họ mới lấy dây tre đó, họ giăng chung quanh, rồi khi nào nó xuống cái bìa làng nó ăn đó, thì người ta xúm nhau ta đuổi. Đuổi nó chạy ngang qua nó cạ. À, nó cạ trên cái xạ hương á, nó mới nó chạy qua cái dây lạc tre, thì cái xạ hương đó nó nằm trên dây lạc tre. Và khi nó đi rồi người ta lấy cái vật lên dây lạc tre đó thành gạo. À, gạo ta bỏ trong hũ, ta đậy lại, ta đem ta bán. Bệnh nặng bỏ vô một chút xạ hương thì bệnh liền lành. Cho nên tiệm thuốc bắc mua rất đắt. Ngày xưa ông cha chúng ta đi lên núi tìm trầm, cho nên tới mua đúng một lượng xạ hương. À, một lượng xạ hương, một lượng xạ hương cũng bằng một lượng vàng vậy, nó cái số lượng nó bằng vậy đó. Rồi mới mổ cái tay, xẻ cái tay bỏ vào, bỏ cái lượng xạ hương đó vào, mà phải bỏ đúng một lượng. Nếu mà bỏ thiếu một chút á thì đi gặp cọp, cọp nó ăn. Mà bỏ đúng một lượng á, đi gặp cọp là cọp cúi đầu xuống quỳ lại. À, gặp cọp là cọp lại, gặp rắn là rắn cúi đầu, gặp thần á đi ngang qua cái mấy cái miếu á, thần phải đứng dậy chào. Nó là con chồn mà cái xạ nó để lại, cái hương nó để lại, mà thần phải đứng dậy cúi đầu chào. Nếu ông thần mà không đứng dậy cúi đầu chào nó thì cái miếu nó hết linh, ông thần nó mất chức. Cho nên những người ngậm ngái đi tìm trầm, gọi là ngậm ngái đó, tức là những người đó bó xạ hương vào trong người, rồi cái xạ hương đó, cái da thịt nó mới liền lại, thì cái chất xạ hương nó nằm trong người. Cho nên ông đó đi đâu nó tỏa ra một mùi thơm, mà cọp, beo, sư tử, rắn rít, những loài độc gặp cúi đầu thôi. À, cho nên ở đây chúng tôi nói một vài thứ thôi, rất nhiều thứ, loài vật, loài cây nó có hương. Tại sao con người không có hương nhỉ? Cho nên quý vị không ngờ là mình có hương. Nhưng mà vì mình ăn những cái chất hương động vật, mà những loài động vật đó như thịt bò chẳng hạn, thịt dê chẳng hạn, vị nào đang thơm, mồ hôi người đang thơm, ăn thử một miếng thịt dê đi, ăn thử một miếng thịt trâu, thịt bò, thịt chó đi, rồi quý vị lấy cái khăn á, một ngày không tắm lấy khăn lau trong nách ngửi coi thử, lấy cái tay móc ngửi coi thử thì biết liền. Thí nghiệm đi, hoặc là ăn thử một củ tỏi, hoặc ăn thử một củ hành, rồi móc tay ngửi thử biết liền. À, cho nên trong cái bài mà năm ngoái chúng tôi dạy quý vị là bớt dùng hương động vật. Nếu ở tại gia mà còn cần phải ăn mạng sống của chúng sanh để sống á, thì nên ăn những loài hai chân, những loài có cánh, hai chân là gà, vịt. À, hoặc ăn những loài dưới nước, tức là loài cá, trừ những loài cá tanh, cá biển, cá đồng cũng được, nhưng mà đừng ăn loại cá tanh. Còn loại bốn chân á, loại mà có động vật có vú đó, thì chưa nên ăn, nhất là thịt heo. Heo là một loại ngu ngốc nhất. Đã. Đừng ăn những chất đó, đó thì trong người mình không có cộng thêm cái hương hôi thối tanh hôi của loài động vật. Rồi riêng mình không ăn, nhưng mà mình phải luyện làm sao để cho mình có chất hương thơm. Ai cũng có hương thơm cả, nhưng mà những vị hiện tiền đang sống mà có hương thơm ở đây không phải vị đó mới tu trong kiếp này đâu. Vị đó đã tu nhiều kiếp rồi, kiếp này trở lại làm người và có chất hương thơm. Tuy nhiên không phải cái gì trong người là người đó cũng lúc nào cũng thơm đâu, có lúc cũng hôi cũng tanh vậy chứ, nhưng mà ít thường thường những người đó cái mồ hôi nó ra không có, không có tanh. Còn đa phần á là mồ hôi rất tanh rất hôi, cho nên cái hạch đó gọi nó ung ung lên ở trên cái lỗ chân lông á, cho nên gọi nó là cái mồ. À, mồ là cái má đó, cái mồ đó, à, cái mồ đó, cái má đó, cái mồ đó nó chôn cái chất hôi, nó giữ cái chất hôi lại. Mà quý vị trong cơ thể quý vị có bao nhiêu mồ hết không? 84.000 cái mồ trong cơ thể quý vị đó, cho nên thân quý vị là một cái đại nghĩa địa đó. Và trong cái bụng quý vị chôn bao nhiêu hết không? Chôn một cái bao tử, bao tử là một cái pháp trường. À, một cái pháp trường, một ngày ăn độ chừng 100 con tôm, 200 con cá, một con gà và nửa, 1/4 con heo, thì trong cái bụng quý vị đó là một cái đại nghĩa địa. Hả? Đại nghĩa địa đó nó toát ra 84.000 lỗ chân lông. 84.000 lỗ chân lông là 84.000 cái mồ. Cái mồ đó nó hôi thối, nó toát ra mồ hôi, cái hôi gọi là mồ hôi. Chứ thực cái nước đó nó không hôi. Cái nước mình uống vào, à, gió trong không gian mình đưa vào thì nó nhá cái nước ra thôi. Mà mình đừng ăn những thứ đó thì nó ít đi cái hôi, và cái mồ đó nó không còn hôi nữa. Và cái bụng mình đừng ăn thịt xác chết của chúng nó, thì mình ăn loài, cái loài mà cây cỏ, thì cái bụng mình gọi là cái dạ dày. Cái dạ, à, dạ là cối đen á, dạ là cái bao tử đó. Nè, dày là nó dày lắm, nó không có lúng. Mình thùng ra bao nhiêu nó cũng chịu được. Thùng to nó nở to ra như cao su vậy thôi. Mà mình thùng ít nó ít lại, mình thùng bụng ra thì nó ra, mà hớp lại nó khớp lại, cho nên nó là dày, dạ dày. Nhưng mà mình ăn thịt già nhiều thì không thể dạ dày được. Mà bao tử, cái bao nó gói cái xác chết, mỗi ngày bao nhiêu xác chết trong đó, cho nên cũng là cái đó. Nhưng mà ăn tốt á là gọi là dạ dày, mà ăn xấu á gọi là bao tử. Thì bao tử đây nó mới nhả ra cái 84.000 cái mồ. Mà 84.000 cái mồ này nó thoát ra mùi hôi. Đi ngang nghĩa địa thì thúi thôi, chứ sao đi ngang nghĩa địa mà thơm. Cho nên cái thân này là cái thân nó chứa là một cái mồ, quý vị ơi, đừng có tiếc nó. Gơm qua gơm này, không có cái thứ gì trong mà thương mà ôm mà hôn mà hết hết á. À, đừng quyến luyến nó, mượn nó. Cực chấn đã mới mượn. Mình bây giờ ở trong cái nghĩa địa mà, ở trong 84.000 cái má mà, ở trong 84.000 cái mồ hôi thối mà, còn ít xương gì đâu mà ham nó quá vậy. Đang trao chút cho nó mà nó không nhá ra một chút thơm nào hết. Mới ăn chay chút cái ăn chay thì nó ốm này. Để ăn thịt vô cho nó tẩm bổ. À, đó. Thành ra con người, người nào cũng thơm hết. Quý vị, tại sao mà quý vị thích hôn con nít biết không? Nè, quý vị tìm lại coi. Là đứa con nít nó thơm lắm. À, da thịt nó thơm lắm. Vì nó bú sữa, cái sữa nó ít, nó không có như mình. Mà càng lớn á, là nó còn tanh lằn. Cho nên khi con nít mà 12, 13 tuổi là mình ít thấy thích mà nựng, ít thích thơm đó rồi. Cái đó là cái bóng chất. Ai thấy cái hoa thơm cũng tới ngửi, đứng gần hết á. À, và ai thấy đóng khăn cũng bịt mũi đứng xa hết á. À, cho nên khi nó còn con nít, khi chúng ta còn con nít là nó đã có thơm rồi. Nhưng chúng ta không giữ cái con nít đó mà ta làm mất cái chất con nít đó, tức là chúng ta làm mất cái chất thơm của chính chúng ta. Thì chính quý vị bỏ mất đi những cơ hội ngàn vàng mà quý vị không hay. Tưởng rằng mình ngon lắm, mỗi ngày mỗi lớn là mỗi ngon. Nhưng mỗi ngày mỗi lớn là tô bồi cho 84.000 cây mồ chôn thối quắc. Thối quắc chứ không còn thối thấm thấm nữa. À, không có khấm khấm nữa, bây giờ là nó thối quắc. À, cho nên con bò, con trâu á, nó cả tháng nó không tắm không sao hết. Mà mình chừng 3 ngày hay 1 tuần lễ không tắm thì đứng chịu không nói. À, đứng chịu không nói. Có một bữa tôi chủ lễ, không biết vị nào nó cầm cái micro đưa cho tôi, trời, nó muốn chết gục xuống tại đó mà chết vậy đó. Vì ông dớ lên này là cái nách này có mồ hôi, ông tạt vô trong mũi. Mình mới há hàm, mình cứ đọc lên, là nó hút hết rồi, muốn chết. Tôi nó đế cái micro xuống là tôi muốn xíu tại chỗ vậy. Nè, cho nên Đức Phật khen là những vị mà vào dòng đời mà chịu được, đựng được thì Đức Phật tán thán thôi. Còn Đức Phật chê là những ông thanh văn là rút trong sâu ở một mình. Thực ra tại sao ở một mình là vì không chịu nổi cái hơi trần tục. Mà cái hơi trần tục đó, mình vào trong cái chợ cá, vào trong cái nghĩa địa nó hôi ít hơn là vào vào trong người. Vì mỗi người mang 84.000 cây mồ và tỏa ra mùi hôi, mà ở gần 1.000 người như vậy thì nó hôi không chịu nổi. Cho nên chúng ta bỏ mất cái bản chất thanh tịnh, cái bản chất trang nghiêm, cái bản chất thuần hương, cái bản chất thấm diệu, cái bản chất là chiên đàn, cái bản chất hải ngạn, cái bản chất trầm hương, mà chúng ta lại muối vào toàn những xác chết để không chúng ta trở thành một đại nghĩa địa. Ở trong là cái chỗ pháp trường để chứa đựng những xác chết, và ở ngoài là những cái mồ 84.000 cái lỗ chân lông, là 84.000 cái mồ để mà thoát ra cái mùi hôi, cho nên gọi là mồ hôi. Mồ hôi phải không? Đó. Nói đến đây quý vị cũng như chúng tôi vừa buồn mà cũng vừa mừng. Buồn là sao? Là mình bỏ mất cái thơm của mình khi còn ấu thời, khi còn con nít mình thơm lắm. Tại sao tới bây giờ lớn mình lại thối quá vậy? Tại sao hôi quá vậy? Hả? Rồi hôi đó rồi mới đem tắm thêm thứ dầu thơm. Mỗi thứ là người mỗi ngày chế thêm dầu thơm, dầu thơm thượng hạng. Rồi dầu thơm nó lấy tên một cái cô đào tộc danh trên thế giới để đặt tên. Tên gì vậy? Dầu tên gì? Dầu mà thơm nhất tên đạo gì đó quý cô nói tôi nghe cái. À, không nhớ à? À, rồi cái dầu thơm đó càng tắm vào chừng nào, khi tắm nó thật sạch, sức dầu thơm bước ra khỏi phòng nó thơm ngát. Nhưng mà tới dự dạ hội hay tới dự lễ đó, nửa buổi mồ hôi trong nó tum tum nó ra. À, rồi cái chất hôi đó nó mới muối với cái chất thơm thì nó còn thúi tổ tổ sình nữa, thúi dữ. Cho nên nửa buổi cái lễ nào mà đông mà nửa buổi tới 11 giờ trưa thì quý vị nếu có cái lụm mũi thính quý vị sẽ bay mùi thúi. Nó thúi còn hơn mà mình dự một cái đám dạ hội hay một cái đám lễ ở nhà quê. Người nhà quê nó thúi mùi bùn, nó thúi mùi sình, nó thúi mùi lá ủ của núi rừng. Nhưng mà nó cộng với cái mùi thúi của mồ hôi thì nó ra một mùi thúi khác. Còn người thành phố đó thì nó thúi cái mồ hôi không có khoèn, không có đất, mồ hôi nguyên chất. À, cái mồ 84.000 cái mồ đó nó toát ra cái hôi, hôi nguyên chất, rồi nó cộng thêm dầu thơm nữa, cái nó biến thành ra đại thúi. À, thúi chịu không nổi. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là tắm xà bông rồi sức dầu thơm nhiều rồi mình trở thành thơm đâu. À, không đâu. Càng chất nhiều chừng nào nó lại càng thúi nhiều chừng đó. Chất đi ngang qua trong thoáng trong một giờ đồng hồ thì được rất là thơm, nhưng mà qua một giờ đồng hồ nó cầm kia là nó hóa học nó xúc tác đó mà. À, cái biến chất của hóa học, cái này cộng với cái kia thì nó thành cái khác. Axit nhưng mà đổ xuất vào đó thì nó lại không còn axit nữa. À, ví dụ vậy đó. Mà một thứ này đổ quên thứ này thì nó trở thành thứ này. Cho nên cái chất trong ta cộng hơi ngoài vào cho nên nó rất là thúi. Đã. Thành ra chúng ta bỏ đi cái hương vị ngàn xưa, bỏ đi cái hương vị thở thiếu thời để rồi chạy theo cái văn minh của vật thể, để rồi ướp vào những cái mùi của vật thể để rồi nó khoáng tác hóa học. Rồi thân của mình mỗi ngày mỗi ghê gớm. Người những bậc chân tu ta còn không dám đến gần, huống chi các vị thần linh, huống chi chư thiên, huống chi Bồ Tát, huống chi Phật. Phật và Bồ Tát có thể đến được, nhưng mà chư thần long thần hộ pháp không đến được. Nếu những người quá hôi thối, cái nhà nào quá hôi thối thì thần linh không đến mà ma quỷ thường đến. À, cái người nào mà quá hôi thối đó thì thần linh không đến mà ma quỷ thần đến. Cho nên chúng ta tụng cái bài tán lưu hương đó là mình nói rằng cái bách hội của con đó nó đã vừa ngúng cái mùi thơm rồi, mùi thơm trong cơ thể con toát ra trên bách hội này nè. Và cho nên nếu nói đến đây mà cúp đi thì là chỉ chê quý vị hoặc là chê chúng tôi, chúng ta tự chê với nhau mà chúng ta không tìm phương pháp để mà gỡ cho nhau. Bây giờ đây là phương pháp. Muốn biết có phương pháp để gỡ cái 84.000 cái nghĩa địa này để trên đầu có thành một cái mùi chiên đàn, một cái mùi trầm hương trên bách hội thì chúng ta làm sao? Quý vị nói cho chúng tôi biết đi. Chúng ta làm sao? chúng ta phải tự trung tập trung cái hương tới về. Vậy thì cái hương nó ở đâu? Cái hương hiện tại nó ở đâu? Phải biết nó ở đâu rồi mình mới tìm cách để thu nó về chứ. Nó đâu cái gì nói chung chung nghe coi. Nó ở đâu quý vị? Cái hương hiện hữu nó ở đâu? Ở đâu mà cây hoa trồng lên giữa trời, ở dưới là đất mà trồng lên á, thì tự nhiên nó nở cái hoa ra, cái hoa mai chiếu thủy, cái hoa hường, cái hoa ngọc lan, vân vân, những loại hoa thơm đó, thì nó nở lên nó tỏa ra, thì tự nhiên mình đi ngang thấy thơm liền. Và cũng loại hoa, nhưng mà đi ngang qua nó bay mùi tỏi, ngửi nó bay mùi tỏi. Còn có loài hoa mà đi ngang qua nó thối không chịu nói. Còn loài hoa mà quý vị chưa gặp những hoa đó, chúng tôi nói la này, cái la thứ địch á, người Bắc gọi là dây mơ đó, nó thối chịu không nói, không cần giòn ngửi, đi ngang qua nó đã thối rồi. Cũng ở đó, nó còn mọc dưới đất, nó mọc lên. Cũng thì chỗ đó mà trồng cái cây đó, trồng cây mía nó lên á, thì lấy ăn ngọt, mà trồng cây ớt thì hái ăn cay. Cái ngọt, cái cây, cái thơm, cái thối nó ở đâu vậy? Ở đâu quý vị? Mình không biết chỗ làm sao mình đi lấy. Mình lấy làm cách sao lấy đó. Bây giờ biết chỗ rồi đó. Thầy trò mình đi kiếm cái chỗ, cái thơm nó ở đâu, rồi mình mới đi lấy cái thơm nó, để mình có cái mùi hương chiên đàn. Bách Hội vừa ngúng chiên đàn, vừa bén chiên đàn. Chiên đàn ở đâu mà bén? Không, nói đi cái nào. Cái mùi thơm, cái mùi chiên đàn, cái mùi hương hái ngạn, cái mùi trầm hương, cái mùi hương của con người nó ở chỗ nào vậy? Cái hôi á thì mình biết rồi, mà cái thơm á nó ở đâu? Hả? Do nước miếng đó là khác. Cái đó mình luyện để cho con nước miếng thơm là khác. Nhưng mà cái thơm nó ở đâu chứ? Nó ở đâu? Ở đâu sao làm thinh hết, không ai nói hết. Ở trong giữa không gian này, nó ở đâu hết? Vì trong không gian này nó có đầy đủ các chất đồng trì, nhôm, kẽm, uranium, vàng, bạc gì có hết trong không gian này. Trong không gian đều có đầy đủ, thơm cũng có trong không gian, mà thứ cũng có trong không gian. Giữa không gian, giữa không đầy có đầy đủ hết, không có thiếu chỗ nào. Ta biết chắc chắn như vậy để chi? Để ta thu cái đó trở về trong cơ thể chúng ta. Và ta biết chắc chắn như vậy để ta tắm tất cả những cái hôi thối ra khỏi cơ thể chúng ta. Để khi người tu bước vào có cái mùi chiên đàn, mùi hương chiên đàn, nó cái khác là mùi trầm hương, siêu trầm hương nữa, siêu chiên đàn nữa, là hơi người nó không có, nó thơm một cách thơm kỳ lạ lắm. Rất tiếc là ở đây, để rồi chúng tôi tìm một người nào mà tâm phúc nhất, rồi hôm một vị đạo hữu, cái đạo hữu mà một vài đạo hữu trong đạo tràng này có mùi hương đó, thì khi cái vị đó đứng nói chuyện ấy, và khi tỏa ra hương á, tôi mời vị ra tới để nghiếp mà biết rõ ràng lắm. Nó thơm một cách kỳ lạ, mà nó thơm không có cái mùi thơm nào trong trần gian này có hết. Nó kỳ lạ lắm. Cho nên con người nó có khả năng hút thu được chất thơm. Chất thơm ấy, cái gọi là cái chất hương, hương thơm của không gian vào chính mình. Đã, bây giờ quý vị biết rồi, giữa không gian có chất hương, có chất thơm, có chất cay, chất đắng, có chất bùi, có chất ngọt, có chất thối, có chất hôi, có chất mặn, nó cũng ở trong không gian này mà thôi. Vậy thì bây giờ mấy cái kia khoan nói đã, bây giờ mình nói mình đang cần thu chất hương đó trở về mình, để rồi mình dâng trên đầu tỏa ra mùi hương đó để cúng dường khắp pháp giới chúng sanh, dâng lên để cúng dường chư Phật, chư tôn pháp, chư Bồ Tát. Và hữu tình, các pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Nè, hồi trưa quý vị cúng dường có đọc đâu đó không? Hả? Cúng dường thường trụ ban đầu là gì? Tỳ lô giá na không? Có gì nữa? Cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Vậy thì hồi trưa nay quý vị cúng dường cái gì vậy? Nếu dân bát cơm lên á thì Phật không có ăn được, cúng Phật Phật không ăn được, cặp tăng á tăng không ăn được, pháp giới hữu tình thì chắc thì pháp giới hữu tình ăn. Vậy thì quý vị cúng chi vậy? Cúng chi vậy mà bữa nào cũng cúng, chủ nhật nào cũng về đây sống nhau dân cái bát lên cúng. Đây là quý vị tập, quý vị tập tập trung, tập tập trung, rồi tới luyện tập trung, rồi tới thọ tập trung, tới trì tập trung. Tập trung cái gì? Tập trung cái tư tưởng trước, tập trung cái ý. Mỗi tuần tập trung một 30 phút, 15 phút, 10 phút và 5 phút, dưng cái chén cơm trên đầu để nghĩ rằng trên đầu mình có Phật hiện về để thu cái hơi của chén cơm. Thực ra Đức Phật không có thu cái hơi trong chén cơm, mà Đức Phật thu cái hơi trên đầu của quý vị. Cái đầu quý vị có cái chiên đàn trên này nè, có cái hương chiên đàn này. Cho nên từ nay đạo tràng khi cúng dường thì nên đọc là Bách Hội Vừa Bén Chiên Đàn. Tức là trên đầu mình đã có ngúng cái mùi hương thơm, và mùi hương thơm nó dâng lên cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Thì cúng dường cái chất hương thơm trong chính mình á, chứ không phải cúng dường cái bát cơm. Bát cơm là hình thức để lên, dâng lên, để cái muỗng đó, để dâng lên đó. Nhưng mà cúng dường là cái chất thơm trong đầu mình nè. Bây giờ muốn cho có cái trong đầu mình có tỏa thơm á, thì mình phải tập trung tư tưởng. Đây là phương pháp. Bây giờ phương pháp làm sao tập trung đủ 6 sợi dây điện để nó trở thành một màu sáng, để nó hút cái chất thơm trong không gian trở về mình. Đó, phương pháp quý vị đã tập luyện rồi. Thở ra thì đọc làm sao, thở vào thì đọc làm sao, cái lưỡi lên sao, cái lưỡi luôn xuống sao, con mắt mở làm sao, con mắt nhắm làm sao. Đây là những công thức để quý vị luyện tập sắp lại cái bộ máy trong cơ thể con người, tức là sắp lại cái tiểu vũ trụ chính mỗi con người để nó hòa đồng với cái đại vũ trụ, hòa đồng, gạt bỏ những chất hôi thối, những chất cặn bã, những chất quế trược, để nó thu những chất thanh khí. Tại sao dưới bầu khí quyển là rớt xuống mà lên khỏi bầu khí quyển là rớt lên, bung lên? Là dưới bầu khí quyển nặng nề, con người ở dưới bầu khí quyển cân 50 kg mà lên ra khỏi bầu khí quyển cân còn có 3 kg. Nó cũng bao nhiêu xương thịt đó, nhưng mà lên đến cân còn có 3 kg mấy. Nó nhẹ như vậy. Cho nên thần tiên ta mới khinh công được. Còn mình thì suốt đời nặng, bỏ trong nước cái bỏm cái chìm ngấm. Ở trên lầu rớt xuống một cục thịt, một cái dẹp lép giống như cục cái bò thôi. Nặng trịch, nát như cái xương luôn. Là mình nặng quá nặng, bị chất khúc của trái đất. Cái trái đất nó nặng nề, cái khí trên trời nó nhẹ bao nhiêu thì cái khí dưới đất nó nặng bao nhiêu. Bởi vì trong lòng trái đất á, nó nóng tới mấy chục ngàn độ. Sức nóng nó tạo thành cái sức nóng hút con người xuống. Mình đứng gần bên cái đống lửa đang cháy á, thì mình tự nhiên bị đống lửa nó hút vào, hút khực khực hút vào. Cho nên lòng trái đất á, ngoài cái lớp ruột vỏ trái đất thì ruột trái đất nóng vô cùng tịnh, cho nên chất nóng nó hút con người xuống, mà con người bị cuốn chìm ở trong cái đó. Cho nên có phương pháp tu luyện để cắt rời cái hút đó đi. Mà muốn cắt rời cái hút đó là cắt rời bằng tư tưởng, không bao giờ tư tưởng nghĩ xuống đất. Không, tư tưởng không bao giờ nghĩ là cái nhà tôi ở hướng nào. Bây giờ tôi đi 3 tháng cách xa cái nhà thì tôi cũng nghĩ trên trời, chứ không bao giờ tôi nghĩ gì đất. Tôi nghĩ cái nhà tôi ở chỗ nào, cái bếp chỗ nào, cái ấm nước chỗ nào, cái hũ mắm chỗ nào. Tuyệt đối cắt đứt. Để cái dòng tư tưởng mới nhập trên không gian. Và muốn như vậy thì mỗi ngày như vậy có một thời lễ cúng. Mà thời lễ cúng nó tập trung lại là đã nghĩ ngay trên đầu là hương chiên đàn đã ngúng, đã cháy. Cái lưỡi cái mũi, cái tai, cái mắt và cái thân, năm cái cộng lại làm một, để rồi cái ý hòa vào sáu cái đó, nó tập trung để nó đưa lên đỉnh bách hội. Nè, từ đó mới nghĩ, nghĩ lên và nghĩ lên mãi thì cái từ trường đó nó mới tung lên. Và mình trở về mình đọc kinh, trong lời kinh đó, mắt tập trung đã đưa lên, tôi đọc chú, trong lời chú vần om là cái vần tống trì, cái vần om là tống trì. Khi sang chúng tôi nói nè, vần om là tống trì, cho nên mình đọc om lom om chỉ lom à, mình đọc như vậy á, thì là cái vần tống trì á, nó mới bao gồm hết tất cả những bản chất của vũ trụ vào trong một vần om, và dần ôm nó đủ khả năng thu tất cả chất hương về với mình. Quý vị không tin, quý vị cứ luyện một thời gian vần ôm thì quý vị con người quý vị tự nhiên nó thơm, khỏi cần sức cái một thứ dầu gì hết. Bởi vì chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần, bản thể của vũ trụ, bản thể của đất, bản thể của các loài cây cỏ lá hoa, cái gì trong trái đất này, bản thể của nó có dạng là đất, bản thể của đất là nước, nước nó tụ thành đất. Bản thể của nước là cây cối, cây cỏ. Bản thể của cây cỏ là con người, con người chết thành ra cây cỏ, một cỏ trong nấm. Nàng công chúa Quỳnh Hoa chết ở trong cây hòm của bà ta, nứt ra một nhánh Quỳnh Hoa à. Cho nên ai trồng Quỳnh Hoa đó thì phải trồng cây dao à. Cây dao trồng gần cây Quỳnh Hoa thì nhà đó thành vườn. Mà cây dao, cây Quỳnh Hoa không có cây dao đó, nó nở ra thì nhà đó xào xáo, chỉ ma đến hưởng thôi. Giao là vua Tần Giao Trần, ông đó tên là Tần Giao Trần. Và khi sau này ông chết nên ông nứt lên cây giao. Cây giao là cái cây xương rồng mà nó tròn tròn như chiếc đũa vậy đó. Nó lên toàn lá không, cái lá tròn màu xanh, nó bẻ ra cái mũ văn con mắt là đuôi con mắt đó. Cái cây đó người ta trồng ở trong gốc chanh, ở nhà quê thường trồng trong gốc chanh. Để chi? Nó là một loại trụ sinh cho cây chanh. Khi thấy cây chanh cây cam ra mũ á, thì người nông dân ta nói tới ta lấy cái mũ đó ra, thì trong đó có con sâu nó nằm trên giữa đó, thì lấy cái mũ của cây dao đó nặng vào đó một chút thì con sâu chanh nó chết đi, cái nhánh chanh nó nứt nhánh trở lại. Cho nên người ta trồng cây dao đó để bảo vệ cây chanh cây cam. Và chính cây dao đó phải trồng với cây quỳnh, gọi là quỳnh dao. Quỳnh là công chúa quỳnh và nở ra hoa, cho nên gọi là bông huỳnh, quỳnh hoa. Quỳnh là cờ đó, đó quỳnh hoa chứ không phải huỳnh hoa, quỳnh hoa. Và nàng này là một vị công chúa có một nước và được gả về làm thứ phi cho vua Tần Giao Trần. Tần Giao Trần là cái ông vua mà chính để mà dịch ra cái bộ kinh Pháp Hoa đó à, đời nhà Tùy đó à. Thì khi sinh ra đó thì bà ta được gả về, bà ta rất đẹp, đẹp nghĩa là trong nước, các nước chung quanh không ai đẹp bằng bà hết. Và cầm kỳ thi quả tài, cái gì cũng giỏi, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Nhưng mà ông vua, ông ít khi ông tới bà lắm. Là vì sao? Ông mắc mê Phật Pháp, ông mắc lo tu, ông mắc lo ủng hộ cho ngài Cư Ma La Thập để dịch những bộ kinh. Ông không nghĩ tới cung tầng mỹ nữ hết. Vợ lớn vợ nhỏ ông chẳng tới. Chị bà ta nó mới buồn quá, nghĩ cái thân phận mình đó, sinh ra như vậy mà chết đi, mà sống cuộc đời thiệt nó chán quá. Cho nên bà viết lại một bức thơ tuyệt mạng và bà chết, tự dẫn chết. Thì ông vua ông tới ông thấy như vậy đó, ông mới đọc bức thư rồi ông mới an táng cho bà à. Rồi ông mới cất cái nhà ông nằm gần bên đó để ông cư tang. Ông nói trẫm không phải là trẫm vô tình, nhưng mà trẫm mắt lo Phật Pháp. Tại sao lại ái phi không thấy điều đó à, đêm nào cũng nói như vậy hết. Thì cái bà đó bà mới trong cái mộ nứt ra một cái nhánh màu xanh à. Thì kêu quan cẩn thận lại hỏi, thì bây giờ quan cẩn thận mới nói đây là cái thân của bà công chúa Quỳnh Hoa, cái bà ái phi của bệ hạ, thành ra cái cây đó chắc chắn thế nào cũng có nở hoa à. Cho nên bệ hạ nằm chờ nở hoa. Thì hôm đó ông ta nằm nhiều đêm để chờ không thấy nở hoa à, cây hoa nó ra búp búp mà không thấy nó nở. Cho nên chờ mãi cái bữa đó không quên, thì 12 giờ khuya nó nở à. Cho nên sau này ông Tần Giao Trần ông chết nên ông cũng mọc lên cái cây, và cái cây đó là cây dao. Cho nên người ta nó trồng hoa quỳnh hên, cái người nó trồng hoa quỳnh xui, người ta không hiểu nó từ đâu, tại sao hên tại sao xui. Tại vì khi một nàng công chúa nở hoa đó là hoa, nó là lời hoa của ma, Cho nên khi hoa nó nở đó thì ma nó đến rất nhiều, mà nó đến rất nhiều mà cái ma nam không có ở đó, nó cô lạnh thì nó phá cái tán cái nhà đó thôi. Cho nên trồng cây dao đó thì cái ông vua Giao Trần đó, ông mới đến được, thì cái âm tứ và cái dương tứ nó hòa nhập lại thì cái nhà đó nó mới hên. Đó. Cho nên nhân dịp nói tới là loài người là bán chết của cây có, chúng ta chết rồi đem lấy đất dập lại một thời gian, ở dưới cái mộ đó mọc cỏ xanh rì, con vật con người chết ra mọc cỏ, cho nên con người là bán chất của cây cỏ. Vậy thì bản chất của con người là gì? Bản chất của con người là lời nói. Vậy thì bản chất của lời nói là gì? Bản chất của lời nói là thi ca. Vậy thì bản chất của thi ca là gì? Bản chất của thi ca là âm nhạc. Khắp âm thanh trên thế giới người ta gồm vào các bảy nốt do mi re la